Chàng rể quyền thế, chương 1771, góc truyện audio.com, đúng rồi, anh Bùi, Tần Ý Hàm nhớ đến một chuyện khác, hai chiếc xe đuổi theo anh tối nay ở ven biển cũng không phải người của nhà họ Uông, mà chính là người của Trân Vũ Long. Nghe nói sau khi bọn họ rơi xuống biển thì Trân Vũ Long rất tức giận. Anh ta đã phái Dương Định Siêu đến giải quyết anh. Khoảng thời gian gần đây anh ra vào cần phải cẩn thận hơn. Dương Định Siêu, người này không đơn giản đâu. Dương Định Siêu, Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú hỏi. Anh ta là ai? Nghe nói anh ta từng là thần súng trong lực lượng Delta của Hoa Kỳ. Đối với việc sử dụng các loại súng đạn, anh ta vô cùng xuất thân nhập hó ô. Sau khi anh ta xuất ngũ thì được Trân Vũ Long dùng giá cao mời đến làm việc cho mình. Chuyên giúp anh ta giải quyết một số chướng ngại. Dù sao người tên Dương Định Siêu này cũng có giấy phép ngoại giao. Cho dù xảy ra chuyện cũng không liên lụy đến trên người Trân Vũ Long. Những năm gần đây đã có vô số người chết trên tay Dương Định Siêu. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Dương Định Siêu cũng không phải là tên thật của anh ta đúng không? Tần Ý Hàm đáp, đúng thế, đây chỉ là danh hiệu của anh ta mà thôi. Về phần tên thật của anh ta gọi là gì thì không ai biết. Tiếp theo tôi sẽ giúp anh chú ý đến hành tung của anh ta. Một khi có tin tức sẽ nhanh chóng báo tin cho anh. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên mắt anh hơi giật giật. Chỉ thấy lúc anh sắp đi qua đoạn đường giao nhau rời khỏi thành phố. Không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó mặc một bộ lễ phục, trên đầu đội một chiếc mũ giả. Mặc dù không để lộ ra gương mặt của anh ta, nhưng có thể nhìn ra được mái tóc của người đàn ông này màu vàng kim. Lúc này đây trong tay anh ta đang cầm một khẩu súng săn. Tùy ý lắp đạn. Thật đúng là thú vị. Bùi Nguyên Minh đột nhiên cười. Thản nhiên nói. Không cần phải tìm hành tung của anh ta làm gì. Anh ta đã tìm đến cửa rồi. Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh lập tức cất điện thoại. Sau đó giẫm vào chân ga. Trong chốc lát, chiếc xe Lamborghini gào thét về phía trước. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai bên không xa. Xe đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt đã đến gần, chẳng qua lúc sắp đâm vào đối phương, súng trong tay người đàn ông mặc lễ phục kia bắn ra. Nhắm ngay vào vị trí bánh xe bắn một phát, bằng, bánh trước bên trái của Lamborghini nổ tung. Trong nháy mắt xe quay vòng ngay tại cách chương.